Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, chân chính nhân vật chính. Cái gì? Quỳ xuống. Hướng Lâm Diệp, Trương Thế Hiên cả người đều mộng rơi. Tại hắn trong ấn tượng, vị này Tam gia gia thế nhưng võ công cái thế, mặc kệ đi đến chỗ nào, đều là một bộ tường phòng hộ thiên hạ lão tử nhất điêu bộ dáng. Nhưng là bây giờ, hắn tại Lâm Diệp trước mặt, nhưng thật giống như một con chó. Không chỉ có như thế, Trương Thế Hiên bị ai phát hiện, Tam gia gia thế mà cũng phải lại để cho hắn làm Lâm Diệp trước mặt một con chó. Tại Lâm Diệp trước mặt quỳ xuống, còn muốn dập đầu, cái này, đây tuyệt đối là hắn chỗ không thể cho phép. Thế nhưng, không cho phép Trương Thế Hiên có bất kỳ kháng cự hoặc là phát biểu ý kiến cơ hội. Trương Hùng thấy cảnh này, đã trở thành biết là tình huống như thế nào. Đó chính là Lâm Diệp địa vị cùng thân phận vô cùng lớn. Lớn đến Trương Thanh Sơn đều đã kinh hồn táng đảm cấp độ. Đây đối với Trương Hùng tới nói, là một cái vô cùng gay gâu tin tức. Nhưng hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội này đến bổ cứu. Bằng không, chỉ sợ về sau Kiến An thành phố liền không có hắn Trương gia. Cho nên, Trương Hùng trước tiên liền một thanh sách lấy con của mình Trương Thế Hiên. Ba một chút tiến lên, đem Trương Thế Hiên hướng xuống nhấn một cái. Sau đó chính mình cũng thuận thế vừa quỳ, đều phủ phục quỳ lại tại Lâm Diệp trước mặt. Trương Thế Hiên chỉ cảm thấy hai đầu gối đều nhanh muốn nát. Đầu cũng là tỉnh tỉnh, ngẩng đầu nhìn Lâm Diệp cái kia một trương lạnh lùng mặt. Chỗ nào còn giống hắn quá khứ 3 năm chỗ nhận biết cái kia Lâm Diệp a. Trời ạ, đây hết thảy đến cùng là làm sao? Trương Thế Hiên dù là lại không muốn hướng Lâm Diệp quỳ xuống, giờ đây cũng đã ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt của hắn. Ngẩng đầu chiêm ngưỡng lấy Lâm Diệp dáng người, lại càng phát cảm thấy mình nhỏ bé lấy được buồn cười. Nguyên lai, hắn một mực chỗ xem thường Lâm Diệp, lại cũng sớm đã ngự trị ở bên trên hắn, mà lại là trên hắn rất ra. Nếu như nhất định phải dùng một cái tỉ dụ đến lời nói, đó chính là Trương Thế Hiên tại trên mặt đất, mà Lâm Diệp tại trong mây. Một cái hắn không cách nào với tới trong mây. Ta không quỳ. Sư phụ, hắn liền là một cái thích nói mạnh miệng tiểu tử thúi mà thôi. Dựa vào cái gì lại để cho ta như vậy hướng hắn quỳ xuống. Chấm ngoặc kép, bị Trương Thanh Sơn cưỡng ép theo xuống Tô Diệu Ngọc. Rất quật cường vừa đứng lên. Quyệt miệng không phục nói. Thế nhưng, Trương Thanh Sơn lại thay đổi ngày xưa mặt mũi hiền lành dáng vẻ. Giữ tợn lấy gương mặt, ba một bàn tay đánh vào Tô Diệu Ngọc trên mặt. Đồng thời một cước dẫm tại Tô Diệu Ngọc trên đùi, buộc nàng lần nữa quỳ xuống. Cả giận nói, nghiệt chướng, tại Lâm chân nhân trước mặt quỳ xuống, là phúc khí của ngươi. Chấm ngoặc kép, cái gì? Lâm chân nhân, hắn là chân nhân. Sửng sốt, Tô Diệu Ngọc một mặt là bị sư phụ của mình cho đánh được. Một phương diện khác, là kinh ngạc tại Lâm Diệp chân nhân thân phận. Chân nhân là cái gì? Đây chính là tiên thiên cảnh giới võ giả a, là toàn bộ võ lâm bên trong vô số võ giả chỗ tất sinh theo đuổi cảnh giới a. Phần lớn người cuối cùng cả đời chết già, cho dù là dị bẩm thiên phú võ lâm kỳ tài, cũng bất quá là hậu thiên đỉnh phong, tạp tại cảnh giới này vài chục năm thậm chí là mấy chục năm. Thế nhưng Lâm Diệp tuổi còn trẻ, không đến 20 tuổi cũng đã là chân nhân. Cái này khiến một mực tự khoe là luyện võ thiên tài Tô Diệu Ngọc, trong nội tâm phảng phất có một thanh búa bén đem tự tôn của nàng cùng tự ngạo chi tâm tất cả đều cho chém thành hai khúc. Diệu Ngọc sư muội, sư phụ, người sao có thể vì một ngoại nhân như thế đối sư muội? Như cũ không thấy rõ ràng tình thế Diệp Phàm, trong mắt tất cả đều là sư muội Tô Diệu Ngọc, căm giận bất bình muốn hướng Trương Thanh Sơn đòi một câu trả lời hợp lý. Nhưng mà, Trương Thanh Sơn trong lòng đã trở thành không biết bao nhiêu lần muốn một bàn tay đập chết hắn. Cái này nhiệt đồ, làm sao lại như thế không có có nhãn lực gặp đâu. Người vừa vặn dám dùng kiếm chỉ lấy uy hiếp ta, vốn hẳn nên bị chém thành muôn mảnh. Bất quá, hôm nay ta không muốn giết người. liền đánh gãy ngươi gân tay phải, để ngươi từ đó không thể lại cầm kiếm đi. Lâm Diệp liếc mắt một cái Diệp Phàm, sát cơ tất hiện, Diệp Phàm vẫn còn cảm thấy Lâm Diệp tại khẩu xuất cuồng ngôn. Liền trừng tròng mắt chỉ vào Lâm Diệp nói ra, tiểu tử thúi, ngươi khẩu khí thật lớn, muốn tìm đoạn gân tay của ta, cũng phải hỏi trước một chút trong tay của ta kiếm, nhìn ngươi có hay không cái này phó bản, chấm ngoặc kép, bản sự, sự việc chữ vẫn chưa nói xong. Diệp Phàm liền đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, cánh tay phải kịch liệt đau đớn, nhịn không được quát to một tiếng. A, tay của ta, chấm ngoặc kép, keng, trong tay nắm bảo kiếm cũng rơi xuống đất, theo mà đến là từng giọt máu tươi cuồn cuộn chảy xuống. Mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn vừa rồi rõ ràng không thấy gì cả a, ai ra tay, làm sao ra tay, một mực cũng không biết. Bọn hắn chỉ biết là, tại Lâm Diệp nói xong muốn tìm đoạn Diệp Phàm gân tay thời điểm, Diệp Phàm gân tay thật liền bị đánh gãy. Ngươi, chấm ngoặc kép, lúc này, Diệp Phàm mới thật sự hiểu Lâm Diệp chỗ kinh khủng, cũng mới bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì thân là Long Hổ phái trưởng lão sư phụ. Thế mà lại giống một con chó đồng dạng nằm ở Lâm Diệp trước mặt. Bởi vì, nếu như không làm như vậy, sẽ chết, không chỉ có là bọn hắn chết, chỉ sợ toàn bộ Long Hổ phái đều không gánh nổi. Bởi vì, Lâm Diệp mạnh, Lâm Diệp thật sự là quá mạnh, đây cũng không phải là giống như tiên thiên chân nhân có khả năng đạt tới. Cho dù là môn phái khác ở trong lặn giấu đi tiên thiên chân nhân, đụng phải Lâm Diệp đoán chừng cũng chỉ có một con đường chết. A, trốn ở Lâm Diệp bên cạnh Đồng Uyển Thanh, có chút bị hù dọa. Dù sao cái kia Diệp Phàm lưu nhiều máu như vậy, Uyển Thanh, ngươi không cần sợ, bọn hắn, đều là người xấu, Lâm Diệp lạnh nhạt nói, hắn biết rõ cái này Long Hổ phái cũng không phải đứng đắn gì môn phái, ỷ vào thập đại môn phái danh hiệu, qua nhiều năm như vậy, khi nam phách nữ, giết người đánh nhau sự tình còn thiếu a, liền cái kia Diệp Phàm trong tay, Lâm Diệp liền cảm nhận được, chỉ ít có 10 đầu nhân mạng, về phần cái kia Trương Thanh Sơn, thì càng nhiều, chỉ ít trên 100 đầu nhân mạng, ngược lại là Tô Diệu Ngọc trên thân, không có một tia sát khí, xem ra là chưa bao giờ từng giết người, bất quá, đây đối với Lâm Diệp tới nói, cũng không trọng yếu, mặc kệ bọn hắn thiện hay ác, chỉ cần trêu chọc đến chính mình, vậy liền phải bỏ ra cái giá tương ứng tới, phanh phanh phanh. Toàn trường đều bị Lâm Diệp cái này, vô hình, xuất thủ cho rung động đến. Trương Thế Hiên hai cha con đã sợ đến nói không ra lời. Không ngừng mãnh liệt dập đầu. Trương Thanh Sơn cũng giống như vậy. 100 cái khấu đầu nhưng còn không có đập xong đâu. Tại chỗ những cái kia có thân phận khách quý nhóm. Lúc này cũng không biết hẳn là dùng dạng gì ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình. Thế nhưng bọn hắn biết rõ. Chỉ sợ từ hôm nay trở đi, toàn bộ Kiến An thành phố, đều sẽ rơi vào cái này gọi là Lâm Diệp trong tay thiếu niên. Mà hắn người đại diện chính là Chu Kiến Bưu. Về phần cấp 3, 2, ban những bạn học kia, thì là từ vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt Lâm Diệp, bọn hắn giống như cho tới bây giờ liền không biết giống như. Thật sự là rất dọa người. Cũng quá, rất khóc. Các ngươi tại cái này chậm rãi dập đầu, đập xong mới có thể đứng dậy, không để ý tới trên mặt đất dập đầu mấy người. Lâm Diệp đi thẳng tới các bạn học bên trong, lạnh lùng khuôn mặt trong khoảnh khắc vừa đổi thành ngày thường cười đùa tí tửng. Chỉ vào bên trong yến hội sảnh, đối mọi người nói ra, đi thôi, các bạn học, chúng ta cũng đi xem một chút, cái này cái gọi là cấp cao thượng lưu xã hội tiệc rượu là thế nào. Chấm ngoặc kép, download đọc miễn phí khí, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.